Câu lạc bộ thiên tài chương 1122 tới chương 1172. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chúng ta hãy tiếp tục xem, nếu Cao Văn thực sự có thể tiên đoán cái chết của mình, biết đâu sẽ để lại thêm nhiều thông tin về kẻ sát nhân. Mang theo hy vọng, Lâm Huyền lật sang trang thứ hai của cuốn sổ tay. Trên đó vẫn là những dòng chữ viết tay của Cao Văn, dường như là bổ sung cho lời di chúc trên trang trước. Vì sự an toàn của bạn, tôi sẽ không giải thích quá nhiều để tránh bạn gặp rắc rối như tôi. Chỉ mong bạn sau khi xem cuốn sổ này sẽ công bố những kết quả nghiên cứu ở các trang sau ra thế giới. Hãy yên tâm, nguyên nhân cái chết của tôi tuyệt đối không liên quan đến kết quả nghiên cứu này. Tôi rất rõ ràng, tôi bị kẻ sát nhân nhắm đến vì một vấn đề toán học khác. Vì vậy, đừng lo lắng rằng việc công bố kết quả nghiên cứu ở các trang sau sẽ dẫn đến tai họa chết người. Đây là một bước đột phá lý thuyết mang tính cách mạng. Tôi tin rằng việc công bố kết quả nghiên cứu này sẽ thay đổi thế giới, sửa chữa nhiều sai lầm, cứu sống nhiều người và mang lại cho tương lai nhiều khả năng hơn. Đừng nghĩ rằng đã quá muộn, việc đúng đắn, làm lúc nào cũng không muộn. Dù bạn đang ở thời đại nào, dù bạn nhìn thấy cuốn sổ này bằng cách nào, hãy tin rằng mọi thứ vẫn còn kịp. Lâm Huyền đọc lại hai lần những lời ghi trong trang này, đại khái hiểu được ý của Cao Văn. Đầu tiên, Cao Văn biết rõ lý do tại sao mình bị kẻ thù nhắm đến, hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đó là vì nghiên cứu một vấn đề toán học, thêm vào đó, mật mã két sắt hợp kim Hanium được đặt là 0000042, thì điều đó không cần nói ra. Viện sĩ Cao Văn trong giấc mơ thứ năm nhất định cũng đã nghiên cứu về lĩnh vực hằng số vũ trụ. Điều này không cần nghi ngờ. Trong vài giấc mơ trước, cha của Đại Kiểm Miêu vì nghiên cứu hằng số vũ trụ và đã đưa ra kết quả là 42, sau đó bị ám sát hoặc bị bắt đi. Cha mẹ của Quý Lâm cũng là các nhà toán học, bị bắn chết lúc 0 giờ 42 phút, dù không biết họ nghiên cứu gì, nhưng xem xét tình hình hiện tại cũng chắc chắn liên quan đến hằng số vũ trụ. Bây giờ, lại có trường hợp thứ ba, Cao Văn. Thiên tài Cao Văn. Ông ấy không bị suy sụp vì giáo sư Hứa Vân công bố dung dịch ngũ đông trước 200 năm, ngược lại càng mạnh mẽ hơn, chuyển hướng nghiên cứu sang các lĩnh vực khác và tiếp tục tỏa sáng. Từ những thông tin ngắn gọn trên cuốn sổ tay này, viện sĩ Cao Văn ít nhất đã đạt được đột phá ở hai lĩnh vực. Một là lĩnh vực hằng số vũ trụ, ông ấy đã tính ra hằng số vũ trụ là 42, nhưng cũng vì thế mà gặp họa sát thân. Cái còn lại chính là nghiên cứu ở các trang phụ lục sau cuốn sổ tay, mà Cao Văn cũng gửi gắm hy vọng rằng ai đó sẽ công bố nó ra thế giới, thay đổi thế giới này, cứu được nhiều người hơn. Là người từng phát minh ra dung dịch ngũ đông, Lâm Huyền không chút nghi ngờ Cao Văn đang khoác lác, ông ấy đã nghiên cứu ra một phát minh thay đổi thế giới, thì có thể nghiên cứu ra phát minh thứ hai. Nhưng đáng tiếc, nghiên cứu thứ hai chưa kịp công bố, Cao Văn đã bị nhắm đến và giết chết vì nghiên cứu hằng số vũ trụ 42. Kẻ giết ông ấy là ai? Lâm Huyền từ lâu đã nghi ngờ, dù không phải là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, cũng chắc chắn có liên quan đến một thành viên nào đó trong câu lạc bộ thiên tài. Giờ chưa cần nghĩ nhiều, đợi mình gia nhập câu lạc bộ thiên tài rồi, tự nhiên sẽ biết sự thật. Thứ hai, còn có thể suy ra từ những lời di chúc này, ý thứ hai của Cao Văn, ông ấy đã tính đến khả năng mình sẽ chết bất ngờ, đồng thời cũng tính đến khả năng cuốn sổ này sẽ được người khác nhìn thấy vào một ngày nào đó. Ông ấy đã đánh cược. Hy vọng một ngày nào đó, khi cuốn sổ được người khác nhìn thấy, họ sẽ công bố kết quả nghiên cứu ở các trang sau. Và để tránh làm người khác sợ hãi, ông ấy còn đặc biệt nhấn mạnh rằng kết quả nghiên cứu sau này sẽ không dẫn đến cái chết, có thể yên tâm công bố. Có thể thấy, Cao Văn rất tự tin vào kết quả nghiên cứu đó. Thậm chí nói rằng không quan trọng thời gian nào công bố, lúc nào cũng không muộn, mọi thứ đều còn kịp. CC cũng đọc xong những lời di chúc trong cuốn sổ tay, nhẹ nhàng nói, người có tên là Cao Văn này chắc hẳn là một nhà khoa học. Ông ấy dường như rất tự tin vào kết quả nghiên cứu của mình. Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng rất tin tưởng ông ấy, người này rất tài giỏi, kết quả nghiên cứu của ông ấy chưa bao giờ làm ai thất vọng. Nói rồi, hắn nâng cổ tay, nhìn đồng hồ. 0 giờ 40 phút đã đến giờ này rồi. Chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa, ánh sáng trắng quen thuộc sẽ hủy diệt thế giới giấc mơ, đưa mình trở lại năm 2024. Cuốn sổ này khá dày, thực sự muốn sao chép nó về thực tế, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, hôm nay chắc chắn không kịp. Còn lại 2 phút này, nhiều nhất chỉ kịp xem tiêu đề, biết nghiên cứu là về lĩnh vực nào. CC chú ý đến hành động nhìn đồng hồ của Lâm Huyền. Tự nhiên cũng hiểu rằng, 0 giờ 42 phút sắp đến. Cô ấy thở dài nói, nếu xem xét như vậy, ông Cao Văn vẫn quá lạc quan rồi. Theo như anh đã nói, thế giới sắp bị hủy diệt. Vào thời điểm này, không quan trọng Cao Văn giấu kết quả nghiên cứu gì, chắc chắn đều không kịp nữa rồi. Ông ấy viết trong cuốn sổ rằng, kết quả nghiên cứu này một khi được công bố, sẽ thay đổi thế giới, sửa chữa nhiều sai lầm, cứu sống nhiều người.